Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ranh giới cuối cùng. Tại tăng trưởng HP đằng sau, Linh thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, hắn cũng không nhàn rỗi. Trước Phương Hạo khắc cùng Abomination đánh cho đang vui, Linh thì xa xa sử dụng từ lực bắt lấy khí. Hấp thụ xe con bay lên trên bầu trời. Hô, một cái, ném về Abomination. Lúc này linh khí lực cao tới 2 vòng tinh lực rãnh. Ném đi một chiếc xe cũng là dư xài. Lúc trước cùng 2 cái quái vật đối chiến, linh cường điệu công kích Abomination. Cho nên hiện tại Abomination muốn so hao suy yếu một ít. Sau đó linh lại không ngừng mà dùng có giá trị không nhỏ ô tô. Búa tả, nện hắn. Hầu rất nhanh liền chiếm thượng phong. Hầu hét lớn một tiếng. Đem Abomination đầu bắt lấy dùng sức hướng trên mặt đất đập mạnh. Nhựa đường mặt đất vỡ tan. Đập ra một cái hố to. Gặp hầu lập tức sẽ giải quyết chiến đấu. Linh cũng không lại nhiều làm cử động. Lẳng lặng chờ đợi. Zelda ôm Pep chạy tới. Nhìn xem phát cuồng hầu. Luôn cảm thấy khó có thể tin. Cái này cùng chính mình cái kia ôn tồn lễ độ Banner lão sư. Thật là cùng là một người sao? Linh nhướng mày. Hắn chú ý tới Abomination đã bị hao đập chết. Nhưng hao như cũ không có ngừng nghỉ. Không ngừng ôm Abomination đầu đánh mặt đất. Trang diện 10 phần huyết tinh. Linh nhìn xem một bên Zelda sắc mặt khó chịu. Pep dọa đến ngay cả mình trên mặt lá cây mặt nạ đều thất bại. Thế là lập tức hô. Hao, dừng lại. Hắn đã chết. Hao lúc này dã tính tràn ngập đại não. Gặp Linh quấy nhiễu hắn. Quay đầu chính là gầm lên giận dữ. Nhưng lập tức cấp tốc tịt ngòi. Một là bởi vì Hao nhìn thấy Linh sắc mặt lập tức trở nên kém. Làm duy nhất không đối hắn cảm thấy hoảng sợ cùng chán ghét nhân loại. Hao đơn giản tư duy không muốn đem Linh cũng trêu đến chán ghét hắn. Hai là bởi vì ngủ say Banner ý thức. Thấy được Zelda xoắn suýt ánh mắt. Nhất thời trong lòng hổ thẹn. Hổ thẹn chính mình một bộ dã man hung tàn bộ dáng. Tại hai cái ý thức tác dụng dưới. Hao buông xuống ngày thường hung hiểm. Chết được thảm liệt Abomination, tới lui tràn đầy sền sệt vết máu hai tay đi vào Linh trước mặt. Dầu lũy nói ra, chúng ta thắng á, sau đó ngồi xổm người xuống. Nhìn về phía Zelda, Zelda có chút sợ hãi co lại sau lưng Linh, như nước trong veo một đôi mắt, mang theo động lòng người khiếp ý, mong chờ lấy Hao, Hao sắc mặt một trần chờ, nói ra. Banner nói hắn tưởng niệm ngươi. Zelda rốt cuộc cười. Hao cũng đi theo cười ngây ngô. Linh một cước dẫm lên một bên cỗ xe. Sau đó bỗng nhiên vỗ một cái Hao bả vai. Hao mất thăng bằng. Đầu tựa vào trên mặt đất. Quay đầu hướng Linh gầm thét. Ngươi đánh người. Linh nhảy xuống xe. Cười nói. Trả lại ngươi. Hao gãi gãi đầu. Dầu lũy nói ra. Linh cùng Hao bình. Linh rất vui vẻ ngươi nhìn, chỉ cần dùng đối với biện pháp, Hao vẫn là thật dễ nói chuyện nha. Ngay tại Linh nghĩ như vậy đương nhiên thời điểm, Hao bỗng nhiên biến sắc, cánh tay một thanh đưa tới, đem Linh, Zelda quét bay ra ngoài. Linh vội vàng bảo vệ Zelda, nhưng Zelda vẫn trùng điệp dập đầu trên đất, đập phá cái trán một góc, Zelda là Linh vảy ngược. Công chúa thụ thương, Linh trong nháy mắt chọc giận, hắn thậm chí liền gầm thét đều không có, lấy ra cung tiễn, liền muốn cho Hao một cái lợi hại nhìn xem. Kết quả vừa xuất ra cung tiễn, Linh ngây ngẩn cả người, nguyên lai lần này, hắn vẫn là trách oan Hao, Hao vẫn là hảo ý, chỉ thấy Hao trên thân thình thịch bên trong thật nhiều súng. Nếu như Hao trễ quét ra Linh cùng Zelda, cái kia Zelda tổn thương liền không chỉ là cái chán. Linh nhìn lại, đã nhìn thấy quân đội cầm súng công kích Hao, mà bầu trời máy bay trực thăng mở cửa. lộ ra Ross một trương lạnh lùng mặt can thiệp kịch bản chính là như vậy phiền phức. Linh đối chiến Abomination quá sớm, khiến cho Banner cứu Ross, Betty, hai người hòa giải sự kiện không có phát sinh. Ross vẫn đối với Hau không buông tha. Tốt, ngươi vừa rồi xạ kích Hau, hoàn toàn không có cân nhắc đến phải chăng liên lụy Zelda đúng không? Linh vịn Zelda đứng dậy, thổi một chút Zelda đập phá vết thương, hôn lấy một cái Zelda cái chán. Linh ôn nhu nói, đau không? Zelda lắc đầu, ta không sao, lão sư hắn, Hau lúc này đã đào tẩu không thấy tăm hơi. Linh nói khẽ, ngươi tại bực này một hồi. Linh đi tiến lên, ngươi đều có điểm mấu chốt. Linh ranh giới cuối cùng là Zelda. Ross đã không chỉ một lần xuống tay với Zelda. Đây là đem Linh ranh giới cuối cùng xem như guitar đạn nha. Linh lấy ra cung tiễn. Binh sĩ quát, bỏ vũ khí xuống. Linh bỗng nhiên bả vai lắc một cái. Một mũi tên đã bắn ra, xuyên thủng binh sĩ kia cổ bay ra, quấn tới sau lưng binh sĩ trong hốc mắt. Linh bả vai lần nữa lắc một cái, ba con quỷ mị mũi tên bay ra, ba tên cầm súng binh sĩ che lấy cổ ngã xuống đất. Ross thở một hơi thật dài, ánh mắt phát lạnh, ngươi đây là tại khiêu khích quân đội sao? Lúc này ra lệnh, đánh chết ác ôn Linh. Sau đó nhìn một chút một bên bị chính mình đánh ngất xỉu Betty, vừa ngoan tâm nói ra, nếu như mục tiêu uy hiếp quá lớn, liền tiến công tiểu nữ hài kia. Nhận được mệnh lệnh, binh sĩ lập tức Linh tập kích, như là hạt mưa đồng dạng viên đạn hướng Linh xạ kích mà tới. Linh lạnh lẽo ánh mắt, dễ dàng liền xoay người né tránh ra, sau đó đưa tay khởi động từ lực bắt lấy khí, nhấc lên một chiếc xe hơi, đập về phía các binh sĩ, dừng lại loạn quét, trên sân không có một cái nào đứng lên người, trong khoảnh khắc liền giải quyết chiến đấu. Linh rét lạnh ánh mắt nhìn về phía trong bầu trời đêm máy bay trực thăng. Ross mắng to, đáng chết, hỗn đản, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng là Ross hô to đằng sau, máy bay từ đầu đến cuối không có động đậy. Người điều khiển liều mạng vạch lên trục quay, nhưng máy bay trực thăng chết sống không thể hướng về phía trước 1 mét. Mà máy bay trực thăng phía dưới, nếu như thị lực người tốt, có thể trông thấy một đầu yếu ớt không gian nữ khúc đường cong. Linh sớm đã dùng từ lực bắt lấy khí, khống chế được máy bay, để máy bay trực thăng đình trệ ở giữa không trung không cách nào thoát đi. Sau đó Linh kéo căng huyền, băng, một tiếng, một tiễn xuyên thẳng qua mà lên. Ross núp ở trong máy bay lẩm bẩm nói, oh my god, lời của hắn còn chưa nói xong. Một tiễn liền bắn thủng máy bay trực thăng sát ngoài, lực đạo không giảm, xuyên thủng Ross đầu sau lại lần xuyên phá máy bay trực thăng sát ngoài. Biến mất trên không trung, Ross ba một cái, ngã trên mặt đất. Dưới thân vết máu càng khuếch trương càng lớn. Xong, giết một vị quan lớn, nước Mỹ ngốc không thành. Linh nghĩ như vậy, nhưng hắn không một chút nào hối hận. Thu hồi cung đi vào Zelda bên người, nói ra, công chúa, chúng ta đi. Linh bắt đầu suy nghĩ, có muốn hay không đi châu Phi Wakanda vương quốc đi dạo, làm điểm vibranium tới làm trang bị. Lúc này một chiếc xe lấy vi phạm tốc độ đâm vọt lên, dừng ở Linh trước mặt. Một người đeo kính che đậy đầu chọc người da đen, ghế lái phụ vị xuống một cái xinh đẹp tóc đỏ nữ tử. Thật sự là Natasha cùng Nick. Nick sắc mặt rất khó nhìn. Linh, ngươi khiến ta thất vọng. Ta cho là ngươi có thể khống chế tốt lực lượng của ngươi. Natasha dựa xe, lật xem điện thoại, nhẹ giọng nói ra, New York thật là một cái xui xẻo địa phương. Linh nhìn xem Nick, rất bình tĩnh, ta rất tỉnh táo, ta biết mình làm cái gì. Nick trầm thấp sắc mặt, không khí ngột ngạt, ta cho là ngươi là cái trong lòng còn có hiền lành anh hùng. Kết quả ngươi chỉ là cái tại New York đầu đường hành hung ác ôn. ta đối với ngươi đánh giá có sai lầm. Ngươi là một cái nên bị tước đoạt sinh mệnh phần tử nguy hiểm. Giống như hao hung tàn quái vật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.